Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngài nói chính là Lê Ân Huệ năm đó thiếu hụt công khoản hay sao? Càng hắn bảo nhớ tới người này, lòng liền mang oán hận. Năm đó Lê Ân Huệ tham ô công khoản, làm hại ông ta tuổi đã cao còn phải làm lại từ đầu. Ông ta đương nhiên nhớ tới người kia rồi. Đúng vậy, chính là ông ta. Phó Mẫn Hòa nói. Tôi nhớ, xin hỏi phó lão. Ông ta có một đứa con gái tên là Lê Tư Á, ông biết không? Tôi đương nhiên biết. Cô gái kia cũng coi là đáng thương, mới 24 tuổi lại đeo lấy anh trai của cô, lưng gánh vác món thiếu nợ công khoản khổng lồ của cha. Cô ấy đang kiếm tiền trả lại cho tôi. Thật may là Lê Ân Huệ có cô con gái này giúp ông ta trả nợ, để biết bao tâm huyết của tôi có thể thu về một chút. Nếu không, tổn thất của tôi thật đúng là thảm trọng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Phó Mẫn Hào đối với phán đoán của mình đắc chí. Tôi nói nha, trên thế giới này còn có ai so với tôi tham lam yêu tiền hơn. Ngài nói cô ấy từ 4 năm trước liền bắt đầu truy đuổi các ông chủ nhỏ cùng các ông chủ lớn, chỉ cần lấy được tiền cũng không chút lưu tình nào mà rời đi. Hơn nữa ngài nói cô ấy nghe được thấy cả mùi mực in trên tiền mặt cũng sẽ từ trong mộng tỉnh táo. Tôi còn nghĩ từ đâu có người yêu tiền như vậy. Thì ra là do là cô ta muốn trả nợ nhà. Này, ông là chủ nợ của cô ấy, nếu như bảo cô ấy giúp một việc, cô ấy cũng sẽ không cự tuyệt chứ? Là muốn giúp phó lão chuyện gì đây? Cát hắn bảo thẳng thắn nói. Ông ta không muốn cùng lão đầu gian trá này quanh co lòng vòng. Nghĩa là ông ta cũng không lập tức đồng ý, bởi vì ông ta đối với loại chuyện này ôm chặt thái độ cẩn thận. Theo như lời nói của lão hồ ly, không thể chỉ nghe một nửa mà đã đồng ý. Đó là gặp nhiều thua thiệt. Cháu của tôi hiện tại đang núp chỗ của cô ấy, không chịu trông nom giang sơn. Lão già tôi đây khuyên như thế nào đều không có ích, mà tôi lại là người thân kiêm trách nhiệm nuôi dạy của hắn. Không thể ngồi coi bỏ mặc. Vậy Phó Mẫn Hòa tiếp tục đối với Cát Hán Bảo nói ra chuyện này đối với bản thân Cát Hán Bảo liên quan lợi hại. Theo tôi được biết, dự án khu nhà cao cấp Thiên Nguyệt đó chậm chạp không có quyết định, chính là đang đợi văn phòng tổng giám đốc bên kia quyết định. Chuyến đi này của nó kéo dài đã lâu. Cát Đồng, về phần vật liệu xây dựng này tôi đã giao cho phó tổng giám đốc nối nghiệp, thế nào cũng phải để cho ông được hưởng chút đỉnh. Bữa tiệc lớn đã đặt trước mắt ông rồi, chỉ chờ ông động một chiếc đũa, ông hiểu không? Khu nhà cao cấp Thiên Nguyệt là một khối thịt béo bở mà bọn họ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến miệng. Cát Hán Bảo cảm động đến thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt. Phó tổng, cảm ơn ông. Cảm ơn ông, ngài rõ là quá, thật tốt quá. Như vậy cân nhắc tiểu đệ. Cát Hán Bảo cảm kích vô cùng đối với Phó Mẫn Hòa nói. Phó Mẫn Hòa nhìn ông ta một cái cũng không có đem sự cảm kích của ông ta coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì ông cảm thấy Cát Hán Bảo vốn là nên đối với mình quỳ phục, hơn nữa phải phục sát đất. Cho nên ông cũng không có định lại hướng Cát Hán Bảo nhiều lời, cái gì xã giao nói. Cho ông ta chỗ tốt, chẳng qua là thủ đoạn. Làm như vậy là để muốn đạt tới mục đích của ông. Tôi muốn mời Lê Tiểu Thư đem nó giao ra đây. Đừng làm cho nó chơi vui đến quên cả trời đất. Phó Mẫn Hòa nói ra mục đích của ông ta. Chuyện này, tôi cho Lê Tiểu Thư 30 triệu nguyên, mời cô ấy làm theo. Dĩ nhiên số tiền này chính là trực tiếp bồi thường cho toàn bộ các đồng ngài, có phải hay không? 30 triệu nguyên. Năm đó Lê Ân Huệ thiếu hụt hết công khoản là 50 triệu nguyên. Mấy năm này Lê Tư Án lục tục cũng trả lại cho ông ước chừng 10 triệu nguyên. Như vậy khấu trừ lợi tức không tính, tổn thất năm đó của ông đã gần thu hồi hết rồi. Cái này còn có thể do dự sao? Dĩ nhiên không thể. Dĩ nhiên tôi lập tức làm. Cát Hán Bảo nói. Trực tiếp mời nó đến nơi này của tôi. Tôi thân là chú của nó, muốn trước đối với nó hiểu lấy lợi hại, cho nó biết mình đã làm cái gì sai rồi. Bầu trời thoạt nhiên rất xanh, mênh mông bát ngát. Trời đây cái loại thời tiết tốt này đối với Lê Tư Á mà nói là thích hợp ra ngoài đi shopping. Nhưng bây giờ Lê Tư Á cho là việc làm thích hợp nhất trong loại thời tiết này chính là cùng người yêu cùng nhau đợi ở nhà. Chờ một chút. Đây hình như là giấy chứng minh thư của anh đi. Phó Thần Phong không ngờ rằng bóp ra sẽ ở lúc này rớt ra ngoài. Rốt cuộc anh không thể làm gì khác hơn là xả ngô. Có thật không? Anh vẫn luôn không tìm được. Thật. Lê Tư Á cầm lấy chứng minh thư, cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Này, nhất định là anh. Này, người trong hồng hình chính là anh nha. Đợi chút. Anh tên là Phó Thần Phong. Chúng ta biết tên của anh rồi. Lê Tư Á hùa tay múa chân vui vẻ không thôi. Thì ra tên của anh là Phó Thần Phong nha. Phó Thần Phong, viết như thế nào? Phó Thần Phong tiếp tục giả ngô. Chính là như vậy. Lê Tử Á đem giấy chứng minh thư đưa tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net